Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 đệ 79 chương. Cái gì gọi là phúc vô trọng đến họa vô đơn chí, cái gì gọi là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, cái gì gọi là dậu đổ bìm leo đã từng Ninh Bất Phấn không biết. Nhưng là hiện tại Ninh Bất Phấn đã biết, ở biết chính mình đối mặt chính là đã từng tân nhân bảng đệ nhất. Quá khứ trình dục huyết lúc sau, Ninh Bất Phấn thập phần hối hận chính mình không có thật sự ngất xỉu đi. Thật sự ngất xỉu đi nói, tốt xấu không đến mức giống hiện tại giống nhau nửa vời. Trong lòng phảng phất có 10 vạn con kiến bò quá, hắn quá ngây thơ rồi. Không nghĩ tới này đoàn tàu thượng NC còn có thể cho hắn chơi như vậy một tay, thậm chí còn có thể đem trình dục huyết cho hắn làm ra tới, bọn họ trí lực có như vậy cao sao? Sớm biết rằng bọn họ như vậy chơi chính mình liền trực tiếp từ bỏ thông quan chạy lấy người. Biết vậy chẳng làm a. 18 hào thùng xe tiếp viên hàng không nhóm thấy trình dục huyết lên sân khấu, cũng là lòng có xúc động, có chút nhát gan trực tiếp bắt đầu phát run. Đoàn tàu trường êm đẹp vì cái gì làm hắn ra tới tai họa người a a. Chính là hắn, lúc trước giết ta 38 thứ, nhiều lần đều làm ta cách chết không giống nhau, loại này người chơi so với chúng ta ác ma nhiều, nhân loại, thật đáng sợ, quá thảm, quá thảm mơ siêu, ta đánh cuộc Ninh Bất Phấn chết thời điểm có thể lưu một cái đầu đi, ta đánh cuộc hắn chết không toàn thây, ta cũng đánh cuộc nàng chết không toàn thây, các ngươi như vậy. Đánh cuộc còn đánh cuộc cái giám a, ta đánh cuộc hắn có thể sống sót, lúc này. Một cái uy nghiêm thanh âm từ cửa kính sau truyền đến. Dọa đang ở Liêu Khởi Hưng tiếp viên hàng không nhóm thật lớn nhảy dựng. Liệt đoàn tàu trường, xe lớn lên người. Vừa rồi, là ngài đang nói chuyện sao, tiếp viên hàng không do dự hỏi một câu. Là ta, đoàn tàu trường lại lặp lại một lần. Ta đánh cuộc hắn có thể sống sót, lại xem Ninh Bất Phấn bên này. Đúng vậy, hắn còn ở giả bộ bất tỉnh. Không giả bộ bất tỉnh có thể làm sao bây giờ đâu, ngươi. Ngươi đã trở lại, tiểu mạch màu da thanh niên giờ phút này hoàn toàn đã không có phía trước diễu. Võ dương ngoài tư thế, thấy trình dục huyết thật sự đã trở lại lập tức ngoan ngoãn cùng một con tiểu miêu giống nhau. Không phải hắn túng, là bất luận cái gì người bình thường cùng trình dục huyết nhiều ở chung vài lần, đều sẽ biến thành như vậy. Trình dục huyết đối với người bình thường tới nói, chính là một viên tùy thời sẽ kíp nổ đạn hạt nhân. Nói không chừng khi nào liền đem nhanh nhanh tạc tan xương nát thịt, là cá nhân đều sẽ sợ. Nga, người này là trên xe nhân viên bảo vệ, trắng nõn thanh niên lập tức giải thích. Bởi vì lại có một cái tiếp viên hàng không đã chết, cho nên hắn liền tới đây kiểm tra chúng ta trên người chứng kiện. Vừa rồi mạnh tỷ muốn dùng năng lực điều tra rõ tình huống của hắn. Ai biết hắn giống như đột nhiên đã bị cái gì khống chế giống nhau muốn tự sát. Hiện tại hôn mê bất tỉnh, chúng ta đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ mới hảo. Trình dục huyết cúi đầu nhìn thoáng qua cái này giả bộ bất tỉnh ra hòa. Cười rất là ý vị thâm trường. Hôn mê à, trình dục huyết chậm gì gì nói một câu. Nếu hôn mê, các người vì cái gì không dứt khoát đem hắn cấp giết ném văng ra cứ như vậy. Trên xe bọn người kia nhóm nhất định sẽ càng thêm sợ hãi đi, ngươi cư nhiên muốn giết ta Ninh Bất. Vẫn ở trong lòng mắng câu nương, hận không thể đứng dậy cùng trình dục huyết đại chiến cái 800 hiệp. Không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, tiểu mạch màu da thanh niên buột miệng thốt ra. Ở trình dục huyết tầm mắt dịch lại đây lúc sau lập tức sửa miệng. Ta ý tứ là, chúng ta không có khả năng giống ngươi dạng lặng yên không một tiếng động giết người còn không bị phát hiện, thật túng a. Ninh Bất Phấn ở trong lòng yên lặng phun tào. Gì, người nam nhân này ý tứ là, phía trước đoàn tàu người trên. Đều là trình dục huyết giết Ninh Bất Phấn lập tức liền tin. Đây là trình dục huyết làm được ra tới. Người cảm thấy bọn họ không nên chết. Trình dục huyết cười khẽ một tiếng. Ta nhớ không lầm nói. Chúng ta lúc này đây nhiệm vụ chính là tìm được này trên xe ẩn nấp tội phạm. Đưa bọn họ thượng hoàng tuyến. Này xe nếu là khai hướng Hoàng Tuyền, ta đây trước tiên đưa bọn họ đoạn đường cũng không tính sai, chính là nhiệm vụ chỉ nói làm chúng. Ta tìm được, chưa nói làm người giết bọn họ. Tiểu Mạch thanh niên nhược nhược phản bác một câu. Ta cũng không có biện pháp, Trình Dục Huyết thở dài. Ta chỉ là trong lén lút tìm được bọn họ, đưa bọn họ phạm tội quá trình nói một bên. Bọn họ liền lập tức xông lên muốn giết ta. Ta giết bọn họ, cũng bất quá là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Có cái gì sai hơn nữa có một số người, vì tỏ vẻ ta đối bọn họ tôn kính. Ta đều làm cho bọn họ trước tiên chạy trốn 100 giây, thanh niên không nói. Trình Dục Huyết này rõ ràng chính là câu cá chấp pháp. Biết rõ những cái đó ra hỏa sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Còn cố ý trong lén lút đem nhân ra phạm tội quá trình nói một bên. Này còn không phải là chủ động nói cho người khác mau tới giết ta diệt khẩu, sao nhưng là ăn Trình. Dục Huyết này một bộ người. Thật đúng là rất nhiều, chủ yếu là Trình Dục Huyết không nói lời nào thời điểm. Một khuôn mặt quá có thể gạt người, thoạt nhìn chính là nhu nhu nhược nhược dễ khi dễ. Hơn nữa hắn lại hội diễn, ai có thể tưởng được đến như vậy một chương túi ra phía dưới cất giấu chính là cái yêu quái đâu. Hảo hảo, Mạnh tỷ thấy bọn họ càng nói càng không phải chuyện này nhi. Đành phải ra tới hòa giải. Trình tiên sinh, người xem cái này nhân viên bảo vệ chúng ta phải làm sao bây giờ, trước chờ hắn tỉnh đi, Trình. Dục Huyết ngồi ở sofa ghế, không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, người này có thể vượng bao lâu, ha ha, thử ta đúng không, Ninh Bất Phấn còn thật sự liền như vậy vẫn luôn vượng. Vẫn luôn đợi không sai biệt lắm mau một giờ. Vẫn luôn phát hiện Ninh Bất Phấn không có trở về lão nhân viên bảo vệ cảm thấy không đúng rồi. Đi vào hạng nhất tòa thùng xe bên này xem xét, phát hiện Ninh Bất Phấn té xỉu ở chỗ này. Trên cổ còn có rõ ràng véo ngân, tức khắc sắc mặt khó coi lên. Này cùng chúng ta không quan hệ, là ngươi cái này đồng sự vô duyên vô cớ chính mình véo chính mình. Ta nói các ngươi đoàn tàu thượng nhân viên bảo vệ. Trước đó liền không đi làm thân thể kiểm gì đó sao loại này có bệnh cũng trực tiếp mang lên xe tới. Có phải hay không ý định tìm chúng ta đen đuổi a ở nhân viên bảo vệ trước mặt. Này đó người chơi liền lập tức biểu hiện ra kiêu ngạo, bản sắc tới. Lão nhân viên bảo vệ cũng dám giận không dám ngôn. Tiểu Ninh tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, lão nhân viên bảo vệ đẩy Ninh Bất Phấn mấy cái. Ý đồ đánh thức chính mình đồng sự, Ninh Bất Phấn biết chính mình cứu binh tới rồi, làm bộ vừa mới tỉnh lại bộ dáng, chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt mờ mịt, tiền bối ngươi như thế nào ở chỗ này như thế nào hồi sự, ta giọng nói đau quá a, lão nhân viên bảo vệ cùng Ninh Bất Phấn cùng hướng tới tiếng cười phương. Hướng nhìn lại, chỉ thấy Trình Dục Huyết không biết khi nào buông xuống sách vở. Một tay chống cằm, rất có hứng thú nhìn Ninh Bất Phấn bên này. Vừa rồi cười người đúng là hắn. Tuy rằng phía trước liền biết người này là Trình Dục Huyết. Bất quá thật sự nhìn thấy tân nhân thời kỳ Trình Dục Huyết thời điểm. Ninh Bất Phấn vẫn là thoáng kinh ngạc. Không, kinh diễm một phen, Trình Dục Huyết khuôn mặt thoạt nhìn so hiện tại muốn hơi tuổi trẻ một chút. Tóc cũng so sau lại thời điểm muốn đoàn một ít, sau lại Trình Dục Huyết. Tóc không sai biệt lắm là đến bả vai. Rất ít có nam nhân có thể đem loại này trung lớn lên kiểu tóc chống đỡ. Nhưng Trình Dục Huyết lại làm được. Mà hiện giờ xuất hiện ở trước mặt hắn Trình Dục Huyết. Một đầu lưu loát đoàn toái phát. Thoạt nhìn thoải mái thanh tân nhiều. Không có sau lại như vậy thâm trầm cơ hồ đã hóa thành thực chất điên cuồng. Hiện tại Trình Dục Huyết thoạt nhìn muốn càng thêm nội liễm một ít. Ít nhất lần đầu tiên thấy người của hắn, rất khó đem hắn cùng bệnh tâm thần ba người liên hệ lên. Tuy rằng nghe hắn phía trước khẩu khí, cũng không có bình thường đi nơi nào là được. Bình thường hậu thiên sinh hoạt thay đổi tạo thành không được như vậy kỳ ba Trình Dục Huyết. Nhất định là bẩm sinh thêm hậu thiên song trọng tác dụng mới có thể làm được đến. Vị tiên sinh này. Có cái gì buồn cười sao, Ninh Bất Phấn tức mau liền đem ánh mắt thu trở về. thoạt nhìn giống như là bị trình dục huyết sắc đẹp kinh sợ giống nhau. Ngụy Trang vô phùng, ta muốn cười liền cười. Phạm pháp sao? Trình dục huyết trực tiếp trả lời nói. Này đích xác không phạm pháp, bất quá trình dục huyết trên mặt rành mạch viết ta liền lẳng lặng xem ngươi diễn kịch. Tiêu Ninh bất vấn vẫn là có chút không thói quen, loại này không thói quen cảm giác, có lẽ còn hỗn loạn một chút những thứ khác. Hắn không thói quen trình dục huyết dùng như vậy xa lạ mang theo hứng thú ánh mắt xem hắn. Giống như là lúc trước ở Chiêu Linh, phó bản giống nhau. Giống như là đang xem một cái thú vị món đồ chơi. Cùng đưa chính mình nhẫn, còn sẽ cười tủm tỉm nói, ta chính là cái có bệnh người, trình dục huyết hoàn toàn không giống nhau. Ngượng ngùng, vài vị khách nhân, quấy rầy, Ninh bất vấn giả ý ở lão nhân viên bảo vệ hỗ trợ hạ đứng lên. Ta thân thể có chút không thoải mái, liền trước rời đi, nói xong. Ninh bất vấn cấp lão nhân viên bảo vệ xử cái sắc mặt. Vội không ngừng lóe người. Lão nhân viên bảo vệ cũng biết hiện tại không phải quá so đo thời điểm. Không nói thêm gì, mang theo Ninh bất vấn liền rời đi cái này thùng xe. Vẫn luôn trở lại 10 hào thùng xe. Xác định an toàn, Ninh bất vấn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải cùng trình dục huyết ngốc tại một cái trong xe. Liền như thế nào đều hảo, ngươi ở hạng nhất tòa trong xe đã xảy ra sự tình gì, ta xem ngươi trên cổ véo ngân như là hạ tử. Thủ, lão nhân viên bảo vệ lòng đầy căm phẫn nói. Bọn họ tuy rằng có quyền thế, nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đương nhân chứng, chúng ta làm theo có thể đưa hắn tiến nhà tù, làm hắn thu được hẳn là có chế tài. Ninh bất phấn tâm thần mới từ trình dục huyết trên người thu hồi. Tới, nghe thấy lão nhân viên bảo vệ nói như vậy, lập tức liền đã nhận ra không thích hợp địa phương, lão nhân viên bảo vệ phản ứng có phải hay không có điểm quá lớn. Ninh bất vấn hơi hơi rũ mắt, trong giọng nói mang theo 10 phần vô tội, ta cũng không biết, vừa mới bắt đầu tiến vào thùng xe thời điểm còn hảo hảo. Nhưng là không bao lâu, ta liền cảm thấy chính mình hô hấp rất khó chịu. Thân thể giống như cũng chưa phản ứng, chờ đến ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền thấy tiền bối ngươi, chẳng lẽ ngươi không có thấy rõ ai đối với ngươi động tay, hẳn là. Không phải bọn họ đi, Ninh bất vấn trả lời nói. Ngươi quá tuổi trẻ, không biết thế đạo này hiểm ác, lão nhân viên bảo vệ giống mô giống dạng vỗ vỗ Ninh bất vấn bả vai. Này đó nhị đại nhóm, trời sinh liền sẽ đầu thai. Ngầm không biết làm nhiều ít nhận không ra người sự tình. Nói không chừng chính là bọn họ muốn động thủ giết ngươi. Nếu không phải ta kịp thời tới rồi, chỉ sợ ngươi đã đi gặp Diêm Vương, Ninh bất vấn vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Chính là ta thật sự nhớ không rõ. Tiền bối, có theo dõi sao? Nếu không chúng ta đều lấy một chút theo dõi, hạng nhất tòa thùng xe theo dõi đều bị bọn họ cấp. Gỡ xuống tới, lão nhân viên bảo vệ có chút biệt nữ nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi là chúng ta người, chỉ cần ngươi nguyện ý làm chứng, nhất định có thể đưa bọn họ đem ra công lý, nhưng ta không. Ngươi nhớ rõ, lão nhân viên bảo vệ tay nắm Ninh bất vấn bả vai. Có thể ở ngươi trên cổ lưu lại như vậy rõ ràng véo ngân. Hẳn là cái kia cao cái tiểu mạch màu da thanh niên. Như vậy, ngươi cùng ta làm ghi chép, sau đó chúng ta liền đem đối phương cấp mang ra tới. Đến lúc đó chỉ cần tiến hành một ít thẩm vấn, là có thể chân tướng đại bạch tiền bối. Ngài nhất đau ta, ngượng ngùng, lão nhân viên bảo vệ đem tay thu trở về. Tiểu Ninh ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta đây cũng là vì ngươi thảo cái công đạo, ngươi hiện tại thương còn không có như thế nào hảo. Liền trước tiên ở ta nơi này nghỉ ngơi đi, ta đi tìm mặt khác mấy cái nhân viên bảo vệ nói một câu chuyện này. Đối nhân viên bảo vệ ra tay, liền tính là thiên vương lão tử cũng không được, nói xong. Lão nhân viên bảo vệ chính nghĩa lẫm nhiên đi ra ngoài. Còn đem phòng nghỉ môn cấp khóa lại, Ninh bất vấn ta liền biết người này cũng không đáng tin cậy. Nhìn không ra tới. Lão già này vẫn là cái thù phú, Ninh bất vấn vặn vẹo chính mình bả vai. cảm thấy có điểm đau. Ta liền nói, cái này trong xe sao có thể thật sự có người tốt, phía trước Ninh Bất Phấn còn không phải thực có thể lý giải, bất quá hiện tại hắn liền minh bạch. Đầu tiên, Trình Dục Huyết bọn họ nhiệm vụ là tìm được này đoàn tàu thượng tội phạm. Đưa bọn họ đi cái này nhà ga trung điểm trạm Hoàng Tuyền. Cho nên tự nhiên không thể làm này đó tội phạm trước tiên xuống xe hoặc là gì đó. Nếu là giống nhau người chơi, phòng trừng sẽ không ngừng an ổn này đó các hành khách tâm. Không cho bọn họ xuống xe, làm cho bọn họ an an ổn ổn đi trung điểm trạm mơ siêu, nhưng là Trình Dục Huyết hiển nhiên không phải. Như vậy một cái sẽ bình thường phá quan người chơi. Hắn chẳng những không có hao hết tâm tư đem này đó hành khách lưu lại. Phản này đạo hạnh chi cố ý bức bách bọn họ xuống xe. Một khi đoàn tàu thượng xuất hiện nhìn như vô khác biệt người chết hành vi. Một ít nhát gan hành khách liền sẽ xuống xe. Đương nhiên, cái này xe người toàn bộ thất liên. Phải biết rằng, bất đồng thùng xe hành khách mua phiếu là không giống nhau. Nói cách khác, tiềm tàng ở này đó các hành khách tội phạm, sẽ ở Trình Dục Huyết bọn họ còn không có tìm được người phía trước liền từ nhà ga xuống xe. Mà Trình Dục Huyết bọn họ là không có cách nào ngăn cản. Cho nên Trình Dục Huyết khiến cho bọn họ cầm ra trạm vé xe cũng không dám xuống xe. Ngược lại chủ động lưu tại trong xe. Biện pháp này, chính là ở đoàn tàu thượng chế tạo thần bí giết người án. Khiến cho này đó các hành khách khủng hoảng, mà người một khi bắt đầu bị không biết sợ hãi bao phủ, sẽ theo bản năng tụ tập ở bên nhau, tránh cho chính mình lạc đơn. Còn nữa, có trước một đám xuống xe tìm chết ví dụ ở phía trước. Dư lại hành khách chẳng sợ biết lưu tại đoàn tàu thượng cũng có thể sẽ chết. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lưu tại đoàn tàu thượng không nhất định sẽ chết. Nhưng là xuống xe liền nhất định sẽ chết. Trình Dục Huyết dùng một nhóm người tử vong làm các hành khách thật sâu nhớ kỹ đạo lý này. Hắn sống sờ sờ đem cái này phó bản làm thành săn thú chẳng hình thức từ hắn đảm đương thợ săn. Những cái đó phạm nhân là con mồi. Sau đó dụ dỗ này đó hành khách ra tay. Hắn lại thuận tay đem này đó ra tay hành khách cấp giết chết. Hắn nói, đích xác có thể làm được không lộ thanh sắc giết người. Có như vậy một cái mở màn, kế tiếp liền đơn giản, ở khai hướng trung điểm trạm phía trước, không có người sẽ xuống xe, như vậy Trình Dục Huyết là có thể có nguyên vẹn thời gian tới phá quan. Thậm chí ở đoàn tàu thời gian không ngừng trọng trí lúc sau, không ngừng thu thập chứng cứ tới phá quan, này thật là một cái thông minh đến cực điểm biện pháp. Bất quá kế tiếp mới là trọng điểm mơ siêu ở Ninh Bất Phấn phía trước 18 đoàn tàu. Mặc kệ mặt sau mấy cái thùng xe như thế nào, phía trước 3 cái thùng xe hành khách đều không phải chân chính người. Nói cách khác, bọn họ hoặc là cũng đều đã chết, hoặc là chính là có không biết biến gì. Tổng hợp tới xem, người trước khả năng tính lớn hơn nữa. Theo tới trinh thám, muốn được đến kết luận rất khó. Nhưng Ninh Bất Phấn đã biết được này đoàn tàu tương lai. Cũng là tương lai đi tới hiện tại. Như vậy từ kết quả bắt đầu trinh thám nói, là có thể được đến một cái rõ ràng kết luận. Này đoàn tàu thượng sở hữu hành khách, bao gồm tiếp viên hàng không nhân viên bảo vệ ở bên trong. Toàn bộ đều là Trình Dục Huyết nhiệm vụ đối tượng, cho nên Trình Dục Huyết muốn bắt được cao cấp. Đánh giá, từ tân nhân bảng đệ nhất bước lên Pandora toàn cầu tổng người chơi bảng nói. Thế tất muốn bắt đến S cấp đánh giá. Nói cách khác, này đoàn tàu người trên, hắn một cái đều không thể buông tha. Sau lại Trình Dục Huyết đã là toàn cầu thứ 8. Bởi vậy không cần phải nói nhiệm vụ này hắn cũng thế tất bắt được S. Nếu Trình Dục Huyết không có đã tới cái này phó bản. Như vậy hắn rõ ràng đặt ở an toàn trong phòng nhẫn như thế nào lại sẽ tự động trở lại hắn ngón tay. Thượng thu thập nhiều người như vậy chứng cứ hiển nhiên là thực yêu cầu thời gian. Bởi vậy vì làm người chơi có phá quan hy vọng, Pandora sẽ không ngừng trọng trí thời gian, cho nhiều lần cơ hội. Bởi vậy, sở hữu hết thảy đều liên hệ lên, chờ đến Trình Dục Huyết phá quan lúc sau. Cái này phó bản liền biến thành Ninh Bất Phấn lúc sau nơi 18 đoàn tàu. Đình Bất Vấn ở cái này đoàn tàu thượng là không có bất luận cái gì ưu thế. Sau thực lực, này cả tòa đoàn tàu thượng nhân người nhiều đông đảo. Hắn liền đánh ra cái giống dạng công kích đều có số lần hạn chế. Không đồng nhất tiểu tâm còn sẽ dẫn phát phó bản biến gì. Huống chi, này rõ ràng là quá khứ thời gian tuyến. Ở chỗ nào đó, 18 hào thùng xe thượng NC còn đang nhìn hắn đâu. Hắn muốn dựa vào chính mình phá quan. Này hy vọng cơ bản tương đương không hắn liền Trương Tử Văn hiện tại ở chỗ nào cũng không biết đâu. Lấy NC liệu tính, 8 phần hủy diệt Trương Tử Văn lưu lại hết thảy tin tức. Còn sẽ đem hắn biến thành mặt khác bộ dáng. Hắn muốn tìm được Trương Tử Văn. Giống như biển rộng tìm Kim Mơ Siêu NC ý tưởng đơn giản là hoặc là mượn dùng này chiếc đoàn tàu. Người trên giết hắn, lại hoặc là làm trình dục huyết bọn họ người chơi giết hắn. Tỷ như hiện tại lão nhân viên bảo vệ, đã bắt đầu có khác thường tâm tư. Nếu chính mình kế tiếp đáp ứng hắn đi làm chứng người chỉ ra và xác nhận người chơi. Chính mình khẳng định là phải bị người chơi cấp giết, không làm chứng, lão nhân viên bảo vệ trực tiếp giết chính mình, chết vô đối chứng, như vậy phía trước phát sinh xung đột hạng nhất tòa trong xe hành khách liền toàn bộ đều là người bị tình nghi, đơn giản tới nói, này trên xe hai loại người, đều là đối thủ của hắn, lấy một người chống lại nhiều người như vậy, hiện tại Ninh Bất Vấn nhưng làm không được. Nhưng này lại cũng không phải hẳn phải chết cục, 18 hào thùng xe người được chọn trình dục huyết ra tới. Thật là cái hảo cơ, trình dục huyết thực lực không thể nghi ngờ, đổi người chơi khác tới khẳng định là lạnh lạnh, chính là Ninh Bất Vấn đối trình dục huyết có chút hiểu biết. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể đoán được ra cái này kẻ điên mạch não. Này ngược lại cho hắn cơ hội thừa dịp, sau lại trình dục huyết chính mình so bất quá. Chẳng lẽ cái này tuổi trẻ trình dục huyết chính mình cũng không thể lừa dối một chút sao? Ninh Bất Vấn tưởng tượng đến điểm này, máu đều bắt đầu sôi trào lên. À, này nếu là chính mình có thể đem tuổi trẻ trình dục huyết cấp hố. Về sau ban đêm nằm mơ thời điểm đều có thể cười tỉnh. Đến nỗi đối phó sau lại trình dục huyết, Ninh Bất Vấn đã hoàn toàn đem quyết định này cấp bóp chết. Bóp chết thấu thấu. Không thể làm trình dục huyết nhìn ra một chút manh mối tới. Thực lực chênh lệch quá lớn liền vô pháp chơi. Nhưng hiện tại không giống nhau. Trình dục huyết là tân nhân bảng đệ nhất đích xác thực nghiêu bức. Chính là chính mình cũng là tân nhân bảng đệ tam A. Liền kém một vị mà thôi. Này cơ hội ngàn năm một thuở. Bỏ lỡ lúc này đây. Chỉ sợ ta về sau nhớ tới đều phải hối thanh ruột. Ninh Bất Vấn ở cái này nho nhỏ không gian nội đi. Qua đi lại, ta muốn như thế nào cùng trình dục huyết nói đi. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì, trình dục huyết? Ngồi ở giường nam thượng, nhìn Ninh Bất Vấn nói. Ngọa tào, Ninh Bất Vấn sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống đất. Bị đột nhiên xuất hiện trình dục huyết cấp sợ tới mức chết khiếp. Người như thế nào ở chỗ này, khi nào xuất hiện hắn như thế nào một chút cũng không biết lời nói mới. Rồi, trình dục huyết liền tính nghe thấy được cũng nên không có nghe được cái gì tới. Mẹ nó, về sau lầm bầm lầu bầu cái này tật xấu nhất định phải bỏ. Người là người chơi, trình dục huyết nhìn Ninh Bất Vấn khẳng định nói. Cái này phó bản hẳn là không phải đơn người người chơi có thể tiến tới. Người là vẫn luôn lưu tại cái này phó bản người chơi. Vẫn là trước thời đại người sống sót. Ninh Bất Vấn nghe thấy trình dục huyết hỏi chuyện sửng sốt. Một chút, trình dục huyết đem chính mình trở thành người nào trước thời đại so hiện tại thời gian này tuyến. Còn muốn đi phía trước một cái thời đại sao? Ninh Bất Vấn có nghĩ thầm phải hảo hảo hỏi một câu. Trình dục huyết trong miệng sự tình, nhưng hiện tại thật sự không phải một cái cơ hội tốt. Hơn nữa hắn cũng căn bản không dám mạo hiểm. Mơ siêu trình dục huyết nhận định sự tình căn bản vô. Pháp phản bác, hắn dám khẳng định, chỉ cần chính mình không chịu thừa nhận chính mình là người chơi. Hắn dây tiếp theo liền phải bị giết rớt, này chiếc xe thượng hành khách đều là nhiệm vụ đối tượng loại chuyện này. Ninh Bất Vấn đều biết, không đạo lý trình dục huyết không biết, muốn ở trình dục huyết trong tay sống sót. chỉ có thể là đồng dạng thân phận người chơi. Đều không phải, Ninh Bất Phấn thành thành thật thật nói. Ta là bởi vì nào đó nguyên nhân không cẩn thận tiến vào đến cái này phó bản tới, hắn không thể phân biệt trình dục huyết hiện tại hỏi chuyện giữa có hay không bẫy dập. Dứt khoát trực tiếp nhảy qua vấn đề này trả lời. Không cẩn thận tiến vào trình dục huyết đánh giá hắn liếc mắt một cái. Xem như tán thành hắn cái này đáp án. Sắc mặt cũng hơi chút hòa hoãn một ít. Qua, Ninh Bất Phấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trình dục huyết điên về điên. Nhưng hắn cũng không sẽ dễ dàng đối người chơi ra tay. Nếu hắn thật là cái địch ta chẳng phân biệt phát dồ ra hòa. Đã sớm bị quân đoàn người liên hợp lại diệt trừ. Nguyên nhân chính là vì trình dục huyết thập phần hiểu được đúng mực thả có nguyên tắc. Tuy rằng cách ứng người nhưng chưa bao giờ tùy tiện ra tay. Cho nên hắn cùng quân đoàn mới có thể ở chung như vậy hòa hợp. Nhưng Ninh Bất Phấn an tâm không đến một giây đồng hồ. Trình dục huyết lại nói một câu nói. Sợ tới mức hắn linh hồn nhỏ bé đều mau bay. Người nhận thức ta trình dục huyết tầm mắt như đao. Cơ hồ muốn quát tiến Ninh Bất Phấn cốt tủy bên trong. Thấy rõ ràng hắn rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật. Ngài là tân nhân bảng đệ nhất, ta như thế nào sẽ không quen biết. Ninh Bất Phấn rất muốn sát sát trên đầu toát ra tới mồ hôi lạnh. Nhưng là hắn không dám mơ siêu, vậy càng kỳ quái, trình dục huyết trên mặt lộ ra một cái cổ quái. Tươi cười, trừ bỏ số ít vài người ở ngoài. Tất cả mọi người biết lúc này đây tân nhân bảng đệ nhất là cái nữ nhân. Tên gọi Trình Hiểu Tuyết, cùng ta hoàn toàn không giống nhau. Ngay cả ta kia mấy cái đồng bạn đều cho rằng ta là dùng dịch dung đạo cụ tạp ngụy trang thành nam. Nhân, người như thế nào có thể liếc mắt một cái liền nhận ra ta, Ninh Bất Phấn ngây dại. Trình dục huyết còn có loại này yêu thích hắn bệnh phát sớm như vậy sao? Hết chương.